Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 645, dự cảm bất hảo. Thời gian luân chuyển, nháy mắt, 4 năm liền qua. Hôm nay quỷ tộc dáng dấp đại biến, Mạn Sơn biến dã trồng trọt có tình cảnh. Lúa mạch, hạt thóc, rau dưa đơn độc phân ra cùng nơi mà tới chăn thả ra súc dê cùng nghiêu. Quỷ môn ở phòng ốc, biến thành biệt thự, chẳng những càng thêm mỹ quan, thực dụng tính cùng thư thái tính đô so với ban đầu nhà trệt tốt vô số lần. Quy mô đạt được mở rộng quỷ tộc, đem phía ngoài một bộ phận mà cho tan vào. Đúng vậy, Micella chỗ ở đoàn kịch xác nhập vào quỷ tộc. Cái này 4 năm, từ Micella cung cấp phương pháp, đạo tuệ tự hệ thống cung cấp vật tư nguyên vật liệu. Có thể dùng khác biệt với thế giới khác nguyên liệu nấu ăn cùng kiến trúc có thể thành lập hoàn. Thành, phát triển cùng tiền lời là từng cái quỷ đều thấy ở trong mắt. Thời gian là chứng minh thật giả phương thức tốt nhất. Hiện nay mọi người qua lên áo cơm sung túc sinh hoạt. Lại nhìn thấy mộng cảnh lúc, ít nhiều có chút xấu hổ. Mộng cảnh đại nhân, ngài khỏe. Mộng cảnh đại nhân mạnh khỏe. Chào buổi sáng a, mộng cảnh đại nhân. Muốn ăn điểm sao? Ăn mặc tu thân sườn xám, mang mạng che mặt mộng cảnh đi vào ruộng lúa mạch, xuyên qua bãi cỏ, dọc theo đường đi tương ngộ đến của nàng quỷ đều chủ động chào hỏi ân cần thăm hỏi. Mộng cảnh đồng dạng nhiệt tình đáp lễ. Mấy năm nay, nàng dùng sự thực chứng minh rồi thành ý của mình. Nàng, thật là không cầu hồi báo. Chỉ hy vọng mọi người khỏe ngu ngốc. Sau lưng mộng cảnh còn theo một cái thân ảnh kiều tiểu, nàng một đầu phấn phát, xinh xắn khuôn mặt nhìn qua tinh xảo khả ái. Tinh vi tỉ mỉ từng cái bộ vị cũng làm cho nàng tốt như là tinh linh. Bởi vì quá nhỏ, bị ruộng lúa mạch che, khoảng cách xa là rất khó phát hiện của nàng. Tiểu gia hỏa này từng bước theo sát sau lưng mộng cảnh. Một đôi tay nhỏ bé nắm thật chặt mộng cảnh tay phải. Nơi đây sao? Mộng cảnh phán đoán phương hướng, mang theo ram hướng chạy đi đâu đi, tiến nhập rừng rậm, ở một chỗ thấp bé dưới cây lớn góc, thấy được một người nhi ngồi xổm na, đào đào dã nấm, ram trực tiếp hô, bất thình lình kêu gọi, dọa người nọ nhi giật mình, nàng oa a kêu to lấy, thân thể trước rung sau lắc, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất, quay đầu. Chiếu vào tầm mắt là một tấm cùng ram chênh lệch không bao nhiêu tinh xảo khuôn mặt. Chỗ bất đồng ở chỗ, tóc cùng con ngươi nhan sắc, ram là phấn phát, nàng còn lại là tóc xanh. Tỷ tỷ, còn có, mộng tỷ tỷ, không phải nói gần nhất bên ngoài rất nguy hiểm, không nên tự tiện ra ngoài sao? Ngươi còn chạy xa như vậy? Ram lo lắng hơn, giọng nói không khỏi nặng thêm, kéo ngồi dưới đất muội muội ram. Đứng hàng rơi nàng đất trên người. Ram, lần sau nghĩ ra được nói cho ta biết. Bên người bao nhiêu làm bạn cái người bảo vệ ngươi. Nếu không, sẽ rất lo lắng. Nỗi, mộng cảnh đi tới gần. Ngồi xổm xuống ôn thanh nói. Hỗ trợ đem trên đất dã nấm thu hồi. Xác định không có độc. Đứng dậy, một tả một hữu lôi kéo hai người bọn họ đi trở về. Bởi vì không biết từ lúc nào xuất hiện. Phải cẩn thận nhiều hơn. Ram sắc mặt khác thường. Chú ý tới điểm này mộng cảnh nắm tay nàng. Để cho nàng không nên lộn xộn. Ta đâu? Chuẩn bị thay đổi ma thuật. Các người nghĩ muốn cái gì? Kẹo. Quả táo kẹo. Ram con mắt tỏa sáng lấp lánh. Khuôn mặt nhỏ nhắn miếng xốp thoa phấn đánh. Ram do dự mà. Muốn giống như Ram. Tốt lắm. Hiện tại nhắm mắt lại. Mấy chục lần. Lại mở là được rồi yêu. Nhớ kỹ, nếu như mở mắt, quả táo kẹo cũng chưa có. Chú ý, nghe lời hai tiểu dụng tay che mắt. Bắt đầu đếm ngược, mộng cảnh dưới khăn che mặt trên mặt của hiện lên bất đắc dĩ. Không đành lòng, làm như bị cái gì thúc giục. Nàng thả khống chế đối với thân thể. Trong nháy mắt, tinh khí thần chợt biến. Một cốt diện xuất hiện, bao trùm ở khuôn mặt. Tay phải vô căn cứ hư cầm, một bà tinh khiết đen kịt thức khí đao hiển hiện, bị nàng bắt nắm ở trong tay. Thân thể không nhúc nhích, cổ tay nhẹ nhấc, quăng ra vô số đạo không thấy rõ khí đao. Trốn ở phía sau cây bên năm hắc bào tồn tại không thể phát sinh tiếng kêu cùng động tĩnh. Bị cắt kim loại thành bụi phấn. Mất đi thành phần tử cấp bụi bặm. Liên y phục mang thịt lại mang máu. Hết thảy hóa thành hư không. Hoàn hậu. Cốt diện chậm rãi tiêu tán. Trong tay tinh khiết đen kịt thức khí đao tiêu thất. Một lần nữa biến trở về rồi mộng cảnh. Trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện rồi hai quả táo keo. Sắc mặt ưu sầu nàng. Duỗi tay nắm lấy. Vừa may. Đếm xong 10 cái đếm gram. Rem mở mắt ra. Nhìn thấy chính là đứng ở trước mặt các nàng mộng cảnh. Còn có. Mộng cảnh cầm trong tay na hai quả táo keo. Vui mừng kêu thành tiếng Rem nhảy cà tưng tiếp nhận quả táo keo. A há mồm cắn. Hạnh phúc lộ ra nụ cười. Đem một cái khác đưa cho Ram. Mộng cảnh quay đầu nhìn phía sau liếc mắt. Thầm than chung mang theo hai tiểu ly mở. Đây đã là nhóm thứ 6 rồi. Là đang thử thăm dò cái gì không? Sâu trong linh hồn. Đạo tuệ mở miệng nghi ngờ nói. Ma nữ giáo đồ. Gần đoạn thời gian. Quỷ tộc phụ cận dần dần xuất hiện ăn mặc người kỳ quái. Tụ ba tụ năm bồi hồi. Mấy lần âm thầm tập kích. Đều bị giết hết. Chết trong tay Mewtwo, Mare dưới ma pháp, Rishiram, Milotic, cũng đều có chỗ đọc lướt qua. Kịch tình chung, khiến Rem cửa nát nhà tan đầu sỏ gây nên. Chính là ma nữ giáo đồ, diệt sát quỷ tộc, cùng kịch tình sở thị thời gian không phải rất tương xứng. Đạo tuệ cũng không thể xác định, ma nữ này giáo đồ đang làm cái gì quỷ. Có thể khẳng định là, sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ là nghĩ như vậy. Đạo tuệ nhào nặn lấy đầu của mình. Bất đắc dĩ ngâm khẽ. Thật là khó chịu. Thật là khó chịu. 4 năm nay. Bên ngoài thịnh vượng phồn vinh phát triển. Chính cô ta còn lại là khổ không thể tả vô hạn chiến đấu. Không biết vì sao. Trong lòng luôn luôn cổ dự cảm bất hảo. Dự cảm kia khiến cho đạo tuệ liều mạng đang chiến đấu. So với nàng yếu đối thủ. Đồng cấp bậc đối thủ. Tại 3 năm trước đây liền khiêu chiến xong. Phía sau 3 năm, nàng mỗi một trận chiến đấu, đều là vượt cấp khiêu chiến. Những tháng ngày đó, thật là làm cho người tan vỡ a. Nếu không phải là thường xuyên có thể đi ra tìm Micella trò chuyện. Nóng người một chút, thư giãn tấm lòng kia tính. Đạo tuệ ước đoán nàng đạt được điên rồi không thể. Cụ thể tại sao phải có phần kia dự cảm. Đạo tuệ cố vấn qua hệ thống. Cho ra giải thích là, nàng và cốt diện dung hợp nhiều lần, bao nhiêu lây chút cốt diện cường đại năng lực biết trước, dần dần lấy được tác dụng. Điều này cũng làm cho đạo tuệ xác nhận, phần này dự cảm không phải nói chuyện giật gân, cũng không phải có lẽ có, mà là chân thật tồn tại, phảng phất không nghiêm túc dưới sự cố gắng đi, của nàng hết thảy đều biết thuộc về vì hư ảo. Phần cảm giác này thật tình không tốt. Có thể đạo tuệ lại không thể không đi liều mạng. Cũng may, thu hoạch là lớn. Trải qua mấy năm này liều mạng, năng lượng chồng chất đến rồi hơn 7 triệu. Cái này một bất khả tư nghị chữ số. Được đến cái này hồi báo đại giới là đạo tuệ tinh thần mơ hồ tan vỡ. Không chịu được cảm giác. Hiện nay, chiến đấu đã trở thành một loại bản năng. Cùng với Micella lúc, cần vô thì vô khắc đè nén phần kia bản năng. Nếu không, thân thể sẽ theo bản năng công kích tới gần tánh mạng của mình. Không có biện pháp, ngày qua ngày, năm lại một năm luân phiên chiến đấu. Đạo tuệ đều cảm thấy nàng nhanh chóng thành máy chiến đấu rồi. Ước đoán, lại có 1-2 năm tả hữu là có thể góp đủ còn dư lại na hơn 2 triệu. Đạt được 1000 vạn lần, đến lúc đó đột phá, thì có thể bắt cốt diện, chỉ có thu phục cốt diện. Đạo tuệ mới tính là chân chính có thuộc với lực lượng tuyệt đối của mình. A, tiếp tục, điên rồi cũng tốt hơn không có gì cả. Cầu nhau hô, khách khí mặt tất cả mạnh khỏe. Đạo tuệ cắm đầu lại một lần nữa tiến nhập chiến đấu trường. Vẻ này dự cảm bất hảo để cho nàng ăn ngủ không yên. Cũng chỉ có chiến đấu mới có thể rất tốt quên mất. Không biết là cái gì, nhưng, ở cái kia đã tới trước. Làm đủ chuẩn bị, cũng liền cái gì cũng không cần sợ rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.